Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 547, tiệc tối phía trên. Gocchuyenaudio.com. Y Ân tầm mắt làm Bình Sơn Thứ Lang phi thường không thoải mái. Hắn rất muốn đem trong tay ống nghiệm chui vào đối phương cổ bên trong. Y Ân cũng tưởng đi theo Hán Tư cùng Mộc Nhược Na bắt tay. Chính là hắn tay mới vừa duỗi lại đây, Bình Sơn Thứ Lang đã giành trước cầm Y Ân tay. Hoan nghênh quang lâm, Y Ân có điểm tiếc nuối nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na. Cùng Bình Sơn Thứ Lang hứng thú dã rời nắm tay, buông ra tay thời điểm, Y Ân cảm giác được chính mình lòng bàn tay tựa hồ bị muỗi đinh một chút dường như. Bất quá, Y Ân da dày thịt béo, hoàn toàn không đem điểm này đau đớn để vào mắt. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Bên trong thỉnh, Doãn Tư Thần một tân quý khí mời Hán Tư cùng Y Ân vào nhà ăn. Ở trải qua Bình Sơn Thứ Lang thời điểm, nhỏ đến không thể phát hiện hướng về phía Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu. Vì mở tiệc chiêu đại Hán Tư thuyền trưởng, sử dụng đến hết thảy đều là tốt nhất, liền tính là chuyên môn vì bọn họ phục vụ nhân viên. Đều là tốt nhất, mỗi người lễ nghi, đều là không thể bắt bẻ. Chờ đại gia phân chủ khách ngồi xuống, quản gia ưu nhã mang theo đầu bếp đoàn đội lại đây thượng đồ ăn. Hán Tư thuyền trưởng ánh mắt nhìn thẳng Cố Hề Hề, như mực trong mắt sai đều không tồi một chút, xem Cố Hề Hề đáy lòng trầm xuống, nghe nói ngài hai đứa nhỏ cũng ở trên thuyền. Vì cái gì không thỉnh ra tới cùng nhau dùng cơm đâu? Hán Tư thuyền trưởng thong thả ung dung hỏi. Phảng phất chỉ là hỏi một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Cố Hề Hề đặt ở bàn ăn hạ ngón tay nháy mắt căng thẳng. Trên mặt lại là gợn sóng bất kinh trả lời nói. Thật là làm ngài chê cười. Hán Tư thuyền trưởng. Hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Ban ngày điên chạy một ngày đã mệt muốn chết rồi. Đã ở người hầu chiếu cố hạ. Sớm liền nghỉ ngơi, nếu Hán Tư thuyền trưởng đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Vậy lần sau nhất định làm cho bọn họ ngoan một chút. Không cần ở giống ngài như vậy khách quý trước mặt thất lễ. Hán Tư thuyền trưởng híp mắt cười một chút, nếu đã ngủ rồi vậy quên đi, tương lai còn dài. Doãn Tư Thần ngay sau đó đem đề tài xả tới rồi chuyện khác thượng. Phỉ ngươi bá tước thỉnh thoảng cùng Hán Tư thuyền trưởng lãnh giáo một ít trên biển công việc. Đại gia tựa hồ thật sự làm được khách và chủ tẫn hoan. Bình Sơn Thứ Lang ở dùng trong chốc lát cơm lúc sau. Lễ phép tạm thời xuống sân khấu, vừa ly khai nhà ăn, Bình Sơn Thứ Lang một phen xé rách trên cổ nơ, bên cạnh có người một bên đi theo Bình Sơn Thứ Lang hướng tới đáy thuyền phương hướng đi qua đi. Một bên đem áo blau trắng đưa cho Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang đi đến đáy thuyền thời điểm, đã đổi hảo thực nghiệm áo blau trắng cùng phòng virus mắt kính. Bình Sơn tiên sinh, này đó dược tề có thể hay không đối chúng ta cũng sinh ra ảnh hưởng? Một cái bảo tiêu nhịn không được run rẩy hỏi. Hắn không có biện pháp không run rẩy. Bình Sơn Thứ Lang lần này cần dùng đến dược tề. Liền không có một cái là thiện cha. Bình Sơn Thứ Lang đáy mắt hiện lên một đoàn tối tăm. Sẽ không, nói xong câu đó, Bình Sơn Thứ Lang còn nói thêm, ta đã ở các người uống nước thêm thuốc giải độc tề. Cho nên các ngươi sẽ không có việc gì. Cái kia bảo tiêu sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Vào phòng thí nghiệm, Bình Sơn Thứ Lang thực mau lại ra tới. Đem một cái màu vàng nhà thuốc thử giao cho một cái đã mặc xong rồi thủy quỷ phục bảo tiêu. Nói, đem này chỉ dược tề hỗn hợp đến đối phương nguồn nước bên trong. Một cái thuyền, chỉ cần một giọt như vậy đủ rồi đêm nay. Khiến cho bọn họ tất cả mọi người lưu lại đi. Bình Sơn Thứ Lang đáy mắt hiện lên một đoàn cuồng vọng sát ý. Cái kia hắc đại cái tính thứ gì? Thế nhưng liền hắn nữ nhân cũng dám mơ ước hắn. Bình Sơn Thứ Lang còn chưa từng có sợ hãi qua ai, nếu liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Hắn còn gọi cái gì nam nhân? Bảo tiêu thật cẩn thận tiếp nhận thuốc thử. Không có dư thừa vô nghĩa. Xoay người liền lặng yên rời đi trên thuyền. Có thể hay không đem Hán Tư vĩnh viễn lưu lại nơi này, đương nhiên không thể trông cậy vào này một chi nho nhỏ thuốc thử. Hán Tư chính là trên biển hồ ly, hắn dám như vậy trắng trợn táo bạo chỉ mang theo Y Ân lại đây phó ước. Tự nhiên là ở chính mình đội tàu có cũng đủ an bài. Cho nên, Doãn Tư Thần cũng không trông cậy vào làm Bình Sơn Thứ Lang đơn giản như vậy liền xử lý Hán Tư sở hữu thủ hạ. Cho nên, này đó dược tề tác dụng, kỳ thật là gõ sơn chấn hổ, mang theo dược tề bảo tiêu. Lặng yên không một tiếng động lặng yên xuất hiện ở Hán Tư đội tàu thượng. Thừa dịp người khác không chú ý, đem trong tay thuốc thử hỗn hợp vào đối phương trong nước. Hắn tiến hành thực thuận lợi, ở thứ 6 chiếc thuyền trên dưới đốc thời điểm mới bị phát hiện. Cái này bảo tiêu cũng thực quang côn, bị phát hiện lúc sau không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong biển, chết sống không ra mặt. Những người đó đem đã bị ô nhiễm nước trong ném vào mấy cái cá. Những cái đó loại cá cơ hồ là đi vào liền nháy mắt hóa thành xương khô tuy là kiến thức rộng rãi bọn hải tặc. Nhìn đến trước mắt một màn này cũng là khiếp sợ. Chạy nhanh đem tin tức bí mật truyền tống cho đang ở ưu nhã dùng cơm Hán Tư thuyền trưởng. Hán Tư thuyền trưởng máy truyền tin chính là hắn khuyên tai. Hắn nghe được thuộc hạ hội báo. Ngước mắt nhìn thoáng qua thản nhiên tự đắc ngồi ở trên chỗ ngồi ăn bữa tối Bình Sơn Thứ Lang. Chỉ là ý vị thâm trường cười cười. Không nghĩ tới Doãn Tổng thật là hảo có năng lực. Liền Bình Sơn gia công tử, đều có thể thu về dưới trướng. Hán Tư thuyền trưởng quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Thật là làm người kính nể năng lực a một Doãn Tư Thần cười cực kỳ đại khí. Hán Tư thuyền trưởng quá khen. Bình Sơn tiên sinh đem nhi tử phó thác cho ta hỗ trợ chiếu cố. Ta là không dám chối từ a huống chi Bình Sơn Thứ Lang cùng ta thê tử nhất kiến như cố. Cùng Mộc Tổng càng là có phi giống nhau chặt chẽ quan hệ. Chúng ta là người một nhà, nơi nào tới thu về dưới trướng vừa nói đâu đứng ở Hán Tư thuyền trưởng phía sau Y Ân. Đột nhiên cảm thấy chính mình trên người có điểm ngứa. Vốn dĩ hắn còn không cảm thấy có cái gì không ổn. Chính là này cổ ngứa ý càng ngày càng cường, ngứa cao tâm cao phổi, Y Ân rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu cùng Hán Tư thuyền trưởng chào hỏi, xoay người liền đi toilet đi. Hán Tư thuyền trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Y Ân. Lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Bình Sơn Thứ Lang, Y Ân tuy rằng lỗ mãng chút, chính là thân là chính mình đắc lực thủ hạ. Vẫn luôn là hiểu được đúng mực người, nếu không phải thật sự nhịn không được, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Doãn Tư Thần đây là tính toán điều khai Y Ân, sau đó đối chính mình xuống tay sao quá ngây thơ rồi Hán Tư thuyền trưởng đôi mắt trầm trầm. Ngón tay theo bản năng ở eo sườn vị trí cắt hoa. Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá thước đồng tử đồng thời chuyển hướng về phía Hán Tư thuyền trưởng ngón tay. Hán Tư thuyền trưởng lại là đột nhiên khơi mào tới một cái đề tài. Các ngươi biết, ta là như thế nào làm hải tặc sao cái này đề tài tới hào đột nhiên. Tất cả mọi người đều có điểm trở tay không kịp. Hán Tư thuyền trưởng lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lo chính mình nói đi xuống. Các ngươi đại khái đoán được, ta là cái Âu Á hỗn huyết. Từ ta vừa sinh ra kia một khắc ta chính là không bị hoan nghênh. Cố Hề Hề nhưng thật ra nghiêm túc nghe xong đi xuống. Từ nhỏ đến lớn, ta có khả năng nhớ rõ cũng chỉ là vô tận cười nhạo. Chửi rùa, chửi bới, châm chọc, vụ oan hãm hại, thậm chí là quyền cước tương thêm. Ở ta 5 tuổi kia 1 năm, ta rốt cuộc bạo phát, ta ma 3 ngày lưỡi hái. Sau đó ta dùng kia đem lưỡi hái cắt đứt ta cái kia cái gọi là phụ thân yết hầu. Hán Tư thuyền trưởng nhẹ nhàng bâng quơ giảng thuật, những người khác lại có thể từ hắn này đó miêu tả. Cảm nhận được trong thân thể hắn thô bạo cùng huyết tinh. Năm đó hắn, chỉ có 5 tuổi A, sau lại, cả nhà đối ta phát ra truy nã, thậm chí khai ra điều kiện là sinh tử bất luận. Hán Tư nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một chút chính mình phía bên phải huyệt thái dương. Đáng tiếc, 3 tháng lúc sau, ta làm cho bọn họ đều đi ngầm cùng phụ thân ta làm bạn. Từ lúc ấy bắt đầu, muốn ta mệnh người, trở nên càng ngày càng nhiều, chính là đến nay đều không có người thành công. Các ngươi biết là vì cái gì sao Doãn Tư Thần cùng phỉ ngươi bá tước sắc mặt đồng thời biến đổi. Đó là bởi vì, nếu ta trái tim cấy vào một quả tuy rằng chỉ có móng tay lớn nhỏ, nhưng là nổ mạnh uy lực lại tương đương với 1.000 tấn đương lượng TNT thuốc nổ mini bom. Chỉ cần ta trái tim dừng lại ngăn nhảy lên, này cái bom liền sẽ nháy mắt bị kíp nổ. Hán tư thuyền trưởng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình sinh tử giống nhau. Chỉ vào chính mình ngực vị trí nói. Xem, liền ở chỗ này, nó hiện tại đang theo ta tim đập cùng nhau nhảy lên đâu. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, đối chính mình nhất tâm tàn nhẫn người, mới là trên thế giới này an toàn nhất người. Xem ra Vân tiểu thư cái nhìn cùng ta tương đồng đâu. Hán tư thuyền trưởng vui vẻ nhìn Cố Hề Hề nói. Ta thực vinh hạnh, Doãn tư thần cùng phỉ ngươi bá tước liếc nhau. Hai người đều thấy được đối phương đáy mắt phủ định ý vị. 1.000 tấn đương lượng cũng đủ làm đang ngồi mọi người. Nháy mắt hóa thành cho đây là hán tư thuyền trưởng lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân. Bại lộ cái này chân tướng, nhưng là không thể phủ nhận, mặc kệ hắn nói chính là thật sự vẫn là giả. Tưởng đối hắn hạ sát thủ Doãn tư thần cùng phỉ ngươi bá tước, đều sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám vọng động, khó trách hán tư thuyền trưởng yêu cầu ở trên thuyền dùng cơm. Bởi vì ở trên thuyền căn bản không trốn chỉ cần hắn vừa chết. Này tao thuyền chú định là phải bị tạc xuyên. Nơi này là biển sâu khu. Muốn mạng sống xác suất rất thấp rất thấp. Không ai sẽ mạo hiểm như vậy xem ra cái này kế hoạch. Chú định là muốn thất bại. Cố Hề Hề sắc mặt có điểm tái nhợt nói. Bất quá, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý thân thể mới hảo. Rốt cuộc bọn họ đi theo ngươi vào sinh ra tử nhiều lần. Lan đến gần ngươi các thành viên, liền mệt lớn, Vân tiểu thư nói chính là, nhận được cát ngôn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Hán tư thuyền trưởng cười rất là thích ý, Doãn tư thần cũng đi theo nói. Đúng vậy, hán tư thuyền trưởng dù sao cũng là một phương bá chủ. Tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tới, chúng ta cùng nhau nâng chén. Vì khỏe mạnh mà cũng ly. Những người khác đi theo cùng nhau nâng chén. Mỗi người đều là các hoài tâm sự. Lại ở mặt ngoài lại là tích thủy bất lậu. Nếu không thể tại đây tao trên thuyền giết chết hán tư. Như vậy dùng bộ dáng gì biện pháp lưu lại hắn mới hảo đâu. Bai đu tẩu tác nếu muốn cái thích hợp lấy cớ đem hắn lưu lại mới được. Chờ đến Mặc Tử Hân người đuổi tới, cứu ra con tin, liền cùng cái này kẻ điên có xa lắm không bảo trì rất xa đi chính là dùng cái gì lấy cớ thích hợp đâu biết rõ hắn không có hảo ý. Lưu hắn ở trên thuyền chính là cái tai họa, sợ hắn liền ở tất cả mọi người ở vắt hết óc thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Mộc Nhược Na khinh phiêu phiêu mở miệng. Nghe nói đảo Fiji là cái điển hình nhiệt đới gió mùa quốc gia. Nơi này thường xuyên có siêu phong, là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Hán tư thuyền trưởng quay đầu nhìn Mộc Nhược Na. Mộc tiểu thư có cái gì nghi vấn? Mộc Nhược Na ngước mắt nhìn hắn. Ta chính là muốn hỏi một chút, chúng ta hiện tại thời gian này lại đây, là siêu phong tàn sát bừa bãi thời gian đoạn sao? Hết chương 545, cách chương.